Mùa yêu đầu tiên, chương 3, chạm mặt, góc truyện audio.com. Người đánh kẻ xin cứ thế cho đến khi thầy giáo gọi Long lên dặn dò gì đó Su mới chịu tha. Phía dưới ánh mắt hình viên đạn đang hướng về ba cô gái đang cười lăn lóc, đáng cười lắm à, mấy bà muốn như ông kia không? Su lại gần và xắn tay áo. Dạ, không, không, bọn em biết lỗi rồi. Lan lấy tay bịt luôn mồm lại. Nhìn bà lúc tức giận sinh y hao bình thường đấy nha. Min nhìn Su cười tủm tỉm. Su mắt tròn xoe nhìn người vừa nói. Đúng lúc ấy viên phấn ở đâu rơi trúng đầu Min và mọi ánh mắt đều hướng về tội phạm. Xạo thì xạo vừa vừa thôi bà. Xấu thì cứ nói xấu lại còn bày đặt. Hiếu, bạn cùng lớp, bĩu môi nói. Ông, Su tức đỏ mặt, có cần thô vậy không Hiếu? Lan. Thô nhưng mà thật, câu này là của Long đấy ạ, mấy ông, mấy bà được lắm, dám chơi hội đồng tôi à? Su nhân lúc họ cười mình thưởng cho mỗi người một quyển sách vào đầu. Ui da, đau à nha, Hiếu, Lan, Min, Long, Su hất mặt rồi mở điện thoại nghe nhạc và online Facebook nhắn tin với mấy bạn đẹp trai không thèm quan tâm đến mấy con vịt cứ nhí nhéo bên tai. Còn mấy người kia vẫn ngồi luyên thuyên cho đến khi tùng. Tùng, tùng, tiếng trống ra chơi vang lên. Thầy giáo ra khỏi lớp. Chuyện chỉ được đăng tại santuyen.com và www.wattpad.com còn những trang khác tác giả không chịu trách nhiệm. Xuống sân chơi đi, Lan, chơi ném bóng nước nhá. Su cất luôn điện thoại và lên tiếng. Tưởng giận bọn này mà. Long, hi hi, thôi chơi bóng nước nha. Su mắt long lanh làm ai đó thoáng đỏ mặt. Thôi chơi lát ướt sao học được. Đi uống gì đi khát quá à, Min. Tụi nó ngồi ở ghế đá ngoài sân trường đợi Long đi mua nước. Một lúc sau Long quay lại tay cầm 4 chai nước Sting. Đang ngồi kể chuyện ngày xưa thì có một quả bóng ở đâu rơi trúng đầu nó và đã bị Long lấy tay đỡ lại. Từ sân bóng một chàng đẹp trai, da trắng, mặc bộ đồng phục thể dục chạy tới lưng áo ướt đẫm. Một trong hai học sinh mới hôm nay đó, bắt lấy này, Long ném bóng trả, tên đó đỡ bóng và lướt qua nhìn nó, định đi thì bị ai đó gọi lại, ô cái cuộc đời này, ném bóng trúng đầu người ta mà không xin lỗi lấy một câu thế mà coi được à, nó đứng phất dậy. Tôi ném bóng vào cậu hồi nào, tên đó nói không thèm ngoảnh lại vẫn lạnh lùng bước đi. Ê tên mắc dịch kia, chưa học phép lịch sự tối thiểu hả? Cần bọn này dạy lại cho không? Lan bất bình, tên đó không nói gì nở nụ cười hình bán nguyệt rồi trở lại sân bóng. Sao ông lại trả bóng tên đó chi dở? Ông bạn bọn tôi hay bạn hắn? Lan quay sang mắng Long. Ờ thì, cả, H-A-I, Long. Là sao? Ba nàng đồng thanh, thì lúc nãy thầy nói hai tên mới chuyển đến sẽ là thành viên của đội bóng của trường. Mà đã cùng đội tuyển thì coi như là anh em một nhà rồi. Long bình tĩnh giải thích, vừa mới đến trường chưa được 2 tiếng đồng hồ mà bày đặt tham gia đội bóng. Xí ông dạy lại tên đố đi nha, đồ bất lịch sự, nó cau mày, được rồi, có thế mà cũng làm quá lên à, Su ngồi nghe ngoan ngoãn từ nãy đến giờ. Bà còn dám nói thế nữa à, mê trai quên bạn, Lan lạnh lùng nói. Ô, đâu, đâu, có, Su lắp bắp nói, được rồi bực mình quá à, lên lớp đi. Nó, 2 tiết cuối là lý và hóa đều kiểm tra 1 tiết nên ai nấy đều tập trung cao độ vào việc chép bài. Chứ Long lớp trưởng ra ạ, bài của bọn nó như bản sao bài của Long luôn ý, Long làm được bài nào là đưa cho bọn nó làm luôn. He he, mấy chị này lười sợ. Lớp khối C nên các môn tự nhiên lớp nó siêu kém nhân lúc giáo viên đang chấm sách bài tập cả lớp tranh thủ chép bài. He hi, ngàn năm có một tội gì nhỉ? Chấm chấm chấm, làm câu 4 chưa? Nhanh lên sắp hết giờ rồi kìa. Su quay sang hỏi nó. Rồi còn mỗi câu 2 thôi à, Lan bà làm xong chưa? Nó quay sang hỏi Lan. Chép chứ làm đâu ra? Chưa tôi cũng giống bà còn câu 2. Đề gì mà khó sợ, Lan ngồi cắn bút như thật ý, có học bao giờ đâu mà kêu khó. Đây mấy bà làm đi cho tôi nhờ, Long cốc nhẹ vào đầu Lan, Thế là hai tiết kiểm tra trôi qua rất suôn sẻ. Copy được hết cơ mà. Ngồi gần học sinh giỏi thích thật. Email protected, cắm đầu cắm cổ vào chép nên nó chả còn để tâm đến chuyện đụng độ với tên học sinh mới hồi sáng nữa. Kiểm tra xong ai cũng thấy sảng khoái. Bọn nó vui vẻ dắt tay nhau xuống nhà xe thì bị Long kéo lại. Tối đi coi phim không? Long, có chứ, mà phim gì mới được? Xù, kinh dị đi cho vui đang khoái. Lan nháy mắt, được đó, cách trường 2 km có rạp chiếu phim mới mở đó. Tối nay 7 giờ có mặt ở trường rồi cùng đi nha. Ok, nói xong Long chạy đi luôn không đợi bọn nó trả lời. Tôi, không đi đâu, nó lắp bắp, tôi cũng không đi đâu. Xu cũng lắc đầu lia lịa. Tôi không biết hai bà đi mà nói với ông Long ý, Lan quay mặt đi chỗ khác giả bộ giận. Bà giận đó à, tôi không xem phim kinh dị được đâu. Ghê lắm, nó mắt bí xị, lâu lâu tôi rủ mấy bà đi mà. Đi đi, Lan đổi giọng liền, Xu và nó nhìn cái mặt cún con của Lan xong quay sang nhìn nhau mếu máo và cùng gật đầu cái giúp Lan vui mừng ôm chầm lấy hai cô bạn. Cách chương.